Tục nhân hồi đáng, chương 52, sự kiện hàng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật đấu tiên sau khi bất đấu đi hạc, biên hạc đạo giao luận văn cho giảng viên nghiêm bản luận văn này. Biên hạc đạo đặt tên là tương lai phát triển của thương mại điện tử và dịch vụ hậu cần ở Trung Quốc. Bên trong thể hiện ra triển vọng phát triển to lớn của thương mại điện tử và không gian trưởng thành khổng lồ của dịch vụ hậu cần. Biên hạc đạo lớn mật tiên đoán trong bài luận văn là trong vài năm gần đấy Trung Quốc sẽ xuất hiện nhiều trang thương mại điện tử. Trong đó sẽ xuất hiện 1-2 công ty đấu số, thương mại DNT sẽ đánh một đớn rất mạnh vào hình thức mua bản truyền thống, phương thức trả tiền điện tư trái qua nhiều năm tích lũy về nền tảng và kỹ thuật, tạo thành một đớn đánh rất mạnh vào ngành ngân hàng 10 năm sau. Theo việc thương mại điện tư phát triển đã mang tới mùa xuân cho các ngành đích vụ ở Trung Quốc, mà các doanh nghiệp hiện giờ chuyên hướng tầm nhìn chiến lược qua các ngành đích vụ sẽ chiếm được ưu thế lớn. Trong luận văn, Biên hóc đạo cho rằng thương mại điện tử quyết định bởi sự tín dụng, còn đích vụ hậu cần quyết định bởi sách lược trả cống cho nhân viên cùng hình thư C quấn LV. Giảng viên nghiêm đúng thời gian một tuần để sửa chữa luận văn, trước tiên đưa luận văn cho một số vị bạn hóc. Sau khi chuyện đi hơn một giờ đã cớ người gài điện tới, lão nghiêm, cậu sinh viên này cớ năng lực đớ, lai lịch như nào. Giảng viên nghiêm nới, gia đình rất bình thường, bài luận văn này khi nào cớ thê công bố. Người bạn hóc đáp. Ông chủ vừa xem qua, rất hài lòng, đồng ý dành một vị trí, 3 tháng là có thể xuất bản. Lão nghiêm, ông lại may mắn nữa rồi. Giảng viên nghiêm quả thật may mắn. Bài luận văn này còn hấp dẫn anh mất hơn cả bài luận văn cái nhìn vĩ mô về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, hơn nữa hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Bài luận văn này khiến cho hơn 10 năm sau nhiều đấu số kinh tế truy tới 2 cái tên, nghiêm hợp sinh và biên hóc đạo. Sau khi luận văn phát biểu được vài tháng, ở cớ nhiều diễn đàn kinh tế muốn mới giảng viên nghiêm tham dự. Sau khi luận văn phát biểu được vài năm, giảng viên nghiêm đã trở thành một vị đại ca trong vòng. Sau khi tựu trường 10 ngày, không biết trường hóc nghĩ gì mà học sinh trong nhà 6 khóa 2001 điều đến nhà số 10, nhà số 10 chuyên qua nhà 11, trong đó một bên phòng ngủ đối diện với phòng nữ sinh nhà Hà. Hệ mậu dịch quốc doanh được phấn đến tầng 9 nhà 10A, thấy cố vấn và lớp trường có quyền phân phối phòng bước đấu. Cho nên phòng 717 phấn đến phòng 909 đối diện phòng nữ sinh nhà Hà, phòng 715 chuyên đến phòng 914, sau lưng là nhà cấu. Sau lưng là nhà cấu, phòng ngủ 914 này quả thực là ốt phần ngũ cực phẩm. Bạch Hạc và người phòng 715 tim đấm nam sinh mấy lấn, thấy cố vấn nới là lấn này phấn chia đưa vào biểu hiện của mọi người khi năm nhất, không thương lượng nữa. Sau khi chia phòng, nam sinh phòng 71741 ai thấy buồn không thối, trong lòng thấm ngủ một cái ký túc xá khống cớ thang máy, xây chín tăng đê làm quái gì. Ngày đạn nhà, nghĩ tới việc bạn gái của nhiều nam sinh sẽ tới trợ giúp nên ban quản lý nhà 10A phà lệ cho phép nữ sinh đi vào. Ngà Phong, Trấn Kiến, Lý Dụ, Vu Kim cớ bạn gái, lúc này liên phát huy ưu thể, mặc dù nữ sinh không cấm được vật nặng nhưng có một nữ sinh xinh đẹp cũng bận rộn làm việc, các nam sinh khác đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn. Như vậy thoái mới đến mức nào chứ? Hơn nữa khi Nam Kiêu giúp Ngà Phong trái giường chiếu trong phòng mới, lúc này mấy tên FA trong lòng khổ sở cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên tư tấn 7 nhà 6A qua tấn 9 nhà 10A, cho dù thể chất tốt như biên hóc đạo cũng cảm thấy mệt mới. Đố đạc cũng không nặng, chỉ là mốt lấn không cấm được bao nhiêu, đường xa, nhà cao, quả thực là hành xác. Lúc này tính hình của anh em trong phóng đều giống nhau. Giòn phòng chi cớ thế đưa vào chính mình. Xe của Lý Du cũng không làm được gì, xe cớ thế đi đường, khống thê lên lâu. Biên hạc đạo suy nghĩ hối lâu phát hiện ngoại trừ anh em trong phấn khống thê tìm được ai giúp mình dàn phòng cả. Vương Đức Lương cũng là một lựa chọn nhưng biên hóc đạo không muốn để người khác biết họ quen biết. Vương Đức Lượng và Đào Khánh ở chung một phóng, người này chi cớ thế sử dụng vào thời điểm mấu chốt. Sau lấn thứ ba, biên hạc đạo nghỉ ngơi ở cửa nhà 6A một lúc. Đúng lúc Thiện Nhiêu từ siêu thị dưới tấn một nhà 6A đi ra, thấy bộ dạng của biên hóc đạo như vậy liên đưa lon hống trà mới mua cho Hàn, quả thực biên hạc đạo rất khát, nới cảm ơn xong liên nhận lấy uống cạn. Thiện Nhiêu hỏi biên hóc đạo, sao chỉ có một mình bạn? Phòng ngủ không giúp bạn sao? Biên hóc đạo nới, bọn hạ còn chờ Minh làm xong rồi giúp họ đây này, TM mở phóng đồ của Minh coi như ít nhất. Đúng là như vậy, một số đố đạc biên hóc đạo đã mang tới Hồng Lâu. Vu Kim và chủ Ơ Linh khuấn đố đi ra, thấy biên hạc đạo nới, mày cứ chuyên đi, chút nữa chớ tao xong, tao và Chu Linh sẽ giúp mày. Biên hóc đạo nới, không cấn, đi nhanh đi, Chu Linh đang chờ mày kìa. Thiện Nhiêu thấy biên hạc đạo nới chuyện cũng Vu Kim, phía trước còn cớ Chu Linh, nới với biên hóc đảo. Đúng lúc mình không cớ chuyện gì, để mình giúp bạn một chút. Lúc này cớ người giúp quà thư xê cớ thế bớt không ít chuyện, một người phải mang hai lấn, hai người chỉ cần một chuyến cớ thê giải quyết, chờ coi thường chênh lệch mật chuyến này, tinh cá thế lực tiêu hao lên xuống tảng, khác biệt rất lớn. Biên hóc đảo không thể hiện gì, nới với thiện nhiêu, lần này nhất định phải mới bạn một bữa ngon. Sau đó dân thiện nhiêu lên táng khuấn đố. Mọi người đang bận rộn trong phấn 909 khi thấy thiện nhiên cũng biên hạc đạo đi vào, trên tay cấm đố đạc của biên hạc đạo tất cả đều hóa đá. Năm ngoái ở bờ sống vô tình gặp được, cùng nhau chơi đùa nửa ngày, buổi tối lại nghỉ ngơi trong khách sạn, mặc dù không nới với nhau mấy cấu nhưng tất cả mọi người đều xem như quen biết thiện nhiêu. Trấn Kiên trong hối sinh viên lẫn nữ sinh phòng 603 đều biết thiện nhiên là chủ tịch hội hạc sinh viện truyền thống. Thiện nhiêu thoái mới chào hối với mọi người. Sau đó giúp biên hạc đạo đế đố lên giường, hối biên hóc dạo, cấn thứ di cấn chuyên khống. Biên hóc đạo khống chút khách khi, nới, cớ, một tiếng, liên dấn thiện nhiêu đi. Nhìn hai người mật trước một sau ra cửa, trong đấu đều xuất hiện em ở, ố tỉ niệm, chẳng phải biên hạc dạo chơi trò tỉnh thấm ở cửa sau sao. Không phải nới là một học muối hạ từ sao. Sao giờ lại cấu kết với một hạc tỉ? Đấy là kịch bản gì vậy? Đấy chính là binh pháp dương đống kích tây sao. Mấy nam sinh phòng 909 hiện giờ, cớ bạn gái còn tốt, bạn gái Dương Hạo khống cớ ở đấy, nhưng tinh cấm sâu đậm cũng khống sao, khống Duy Trạch và Đống Siêu thì khống hay dối, bộ dạng khống tìm được bạn gái thì khống thế nào ơ, trong phòng được nữa. Thiện Nhiêu đi theo biên hóc đạo tới nhà 10 khống bao lâu thì tin tức liên được truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Năm ngoài vào ngày thành lập trường, Thiên Nhiêu là mật trong số những sinh viên chủ trí, còn cớ một tiết mục nam nữ song ca. Ở trong đại hóc đống sấm cũng cớ danh tiếng. Nghe nói năm hai từng làm bạn với mật thiêu gia nhà giàu, nhưng chưa đấy bao lâu thì cũng chẳng đấu vào đâu. Từ sau đó ong bướm bên cạnh cũng không ít nhưng chưa từng truyền ra cớ quan hệ yêu đương với ai. Lúc này xuất hiện ẩn hàm mười cớ ý nghĩa như nào? Lần này John đi đều là nam sinh khóa 2001 mà, không thế nào, thiện nhiêu và một học đệ. Tin tức lớn, tuyệt đối là tin tức lớn. Buổi tối hôm đó vườn ba cấy vô cùng náo nhiệt. Cớ người hối chủ tịch thiện nhiêu tới nhà 10 làm gì? Có người nới đấy chẳng phải là nới nhàm sao, hôm nay nam sinh nhà 6 chuyển qua nhà 10, nhất định là giáp ban trai chuyên phòng. Cớ người nới người đi cùng chủ tịch thiện nhiêu chính là nam sinh khổ vi tình ở cửa sau nhà 10A năm trước. Cho nên mọi người bừng tỉnh đại ngố, hóa ra nam sinh khổ vi tình năm ngoài kia là chờ chủ tịch thiện nhiêu. Sau 2, chuyện tình đã đơm hoa kết trái. Kiên định, cưa này đã vì quân mở ra. Tham dự đề tài này tích cực nhất là sinh viên viện truyền thống, hơn nữa là nữ sinh đại học năm nhất. Thiện Nhiêu là chủ tịch hội nữ sinh, quyền lực lớn. Thu, Hạ Nhiêu, kiểm tra thế đục búi sàng, kiểm tra tình hình về phòng buổi tối, kiểm tra vệ sinh ngày thường, kiểm tra tình trạng dùng điện, rất nhiều nữ sinh năm nhất đã chịu khổ trong tay Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu bình thường đều mang bập mặt tươi cười, nhìn người ánh mắt cũng mang ý cười, không ít sinh viên đại học năm nhất sau khi bị bất cấu tỉnh với chủ tịch. Thiện Nhiêu khống nới gì, nhìn nét mặt của cố rất nhiều sinh viên cho rằng khống cớ chuyện gì đấu, kết quả là thông báo phê bình khống thiêu một ai. Không bao lâu sau thiện nhiên đã cớ thêm một cái danh hiệu nữ mà đấu. Phê bình mại người cớ thê nhịn, những nụ cười của thiện nhiêu quá mức mê người, cớ thế nhân nại chữ khống thế nhân nhục. Nghe nới cớ nam sinh hàng phúc được nữ ma đấu này, còn là niên đệ nữa, mọi người vui mừng khốn sắt, cấm thấy được hai giận. Chủ tịch thiện nhiêu cố không phải lợi hại làm sao. Cuối cùng khống phải vấn là bạn gái người khác. Lấy nước, đưa bữa sáng, đàn khăn quàng, khấu và quần áo tóm lại nhất định sẽ phải là phía bố ra nhiều hơn một chút từ thượng tu nghe được tin tức gì. Khống bình luận mốt cấu, lẳng lặng đi tới trước cửa sổ, kéo ra mốt gớt rèm che, nhìn về phía cửa sau nhà 10A khống mốt bóng người, không biết cớ suy nghĩ gì. Biên hóc đạo đàn phòng chưa đấy vài ngày, Tà Hanh đã tìm được Đào Khánh, dẫn hẳn ra một quán đố nướng nhớ ngoài nướng, nói chuyện với Đào Khánh hai tiếng đống hố. Khi hai người ra khối quấn, Tà Hanh vỗ vỗ bờ vai Đào Khánh, đi trước. Thiên Thu Trác, con ngàn cuốn sách mở ra ngàn cấu chuyện. Cách chương.